Tứ Vương, chương 30, thách đấu. Gocchuyenaudio.com. Napi ngồi buồn tẻ, hậm hực cắn hạt dưa, ai oán nhìn quỷ diệm nếu ánh mắt có thể giết người thì trên người cung chủ đại nhân đã lủng lỗ chỗ quỷ diệm giật giật gân xanh, chịu không nổi ánh mắt của Napi, chậm rãi xoa xoa trán. Ta cho con tham gia khảo nghiệm, nhưng con chỉ được phép đấu một trận, đối thủ con tự chọn đi. Không thì đấu với thằng nhóc Giật Hy luôn cho lẹ. Giật Hy làm như không nghe câu nói tuyệt tình của sư tổ, vị sư tổ muốn kiếm bao cát cho đồ đệ mà hy sinh hậu bối, thật đáng giận. Napi thu lại ánh mắt nhàn nhạt cười khoan khoái, chỉ tay vào người con gái vừa kết thúc trận đấu. Ta thách đấu ngươi, từ trên bục cao, lời nói của Napi vang vọng toàn sân đấu, các đệ tử đều nghe rõ ràng. Đệ tử của công chủ vừa buông lời thách đấu với đệ nhất cao thủ khảo nghiệm lần này mạch nha. Quỷ diệm nhìn Napi trong ánh mắt lóe lên sự ủng hộ, thực lực càng mạnh Napi càng thu được kinh nghiệm đáng giá. Napi nhấc người bay xuống võ đài đối diện cô gái tên Mạch Nha kia, nụ cười chưa từng mất trên môi. Mạch Nha quan sát đối thủ, lòng đầy khinh thường, đệ tử bế quan của công chủ thì sao? Chẳng qua chỉ là một đứa bé, tiểu sư cô xin chỉ giáo. Mạch Nha cúi người thi lễ, tay rút kiếm lao thẳng về phía Napi, muốn kết thúc trận đấu mong chóng. Napi vẫn bình thản, đứng yên tại chỗ, nụ cười lóe lên càng đậm. Muốn kết thúc nhanh như vậy ư, không dễ đâu, ta còn chưa chơi đùa. Mũi kiếm sắp chạm vào thân thể, dừng ngay trước mũi của Napi. Đột nhiên di chuyển thân thể, tốc độ không thể theo dõi bằng mắt thường. Mạch Nha đang kinh ngạc thì cảm nhận một lực lớn đằng sau lưng đạp thẳng cô lao đến trước. Cả cơ thể theo lực không kịp chống đỡ đập xuống mặt đất. Bịch, mọi người há hốc, tốc độ thật đáng kinh ngạc, di chuyển ra sau lưng Mạch Nha đạp thẳng một cú đẩy ngã cô ta xuống đất. Mạch Nha không chần chừ lâu, đổi ngay phương pháp chiến đấu, cú ngã vừa rồi khiến cô mất hết thể diện. Ánh mắt lóe lên tia tàn độc, tay ngưng tụ kết ấn, quyết ra sát chiêu hạ gục Napi, rửa mối hận. Napi cũng không rảnh rỗi, hai tay cũng bắt đầu dệt kết ấn cho mình, tốc độ có vẻ rất chậm, động tác cực kỳ nặng nề, những giọt mồ hôi lăn trên trán xuống. Quỷ diệm theo dõi kết ấn, chán nhăn lại một đoạn. Napi, quỷ diệm gọi tên Napi, trên bục bốn đường chủ cùng quay lại nhìn về phía sư phụ, thấy hai tay hắn nắm chặt thành ghế, vẻ mặt lo âu. Rồi lại quay sang quan sát thủ ấn của Napi, không hẹn mà gặp thốt lên. Ám tuyệt sát, trên bục không khí ngưng trọng, không làm ảnh hưởng đến khí thế ở dưới sàn đấu. Mạch Nha cười đắc thắng, thủ ấn hình thành, phía sau cô hiện lên một khối cầu đỏ chói như mặt trời, sáng rực nóng bỏng. Hét lên ngạo mạn, hỏa lưu cầu, đi, bên này Napi vừa kết ấn xong, hỏa lưu cầu gào thét lao đến, Napi không chần chừ. Ám tuyệt sát chiêu thứ ba mộng rằm, đi, vầng mây nhỏ trắng mốt nâng mặt trăng sáng tinh dịu dàng nâng lên, lao đến trước mặt Napi chắn hỏa lưu cầu. Hai chiêu thức va chạm, tiếng kêu xèo xèo phát ra bùng cháy sàn đấu. Mạch Nha thấy hỏa cầu không công phá được mặt trăng của Napi, à ta điên cuồng rót linh lực vào hỏa cầu khiến nó tăng sức lực ma sát với mặt trăng. Cảm nhận hỏa cầu gia tăng sức mạnh, Napi nén linh lực hóa tỏa sen dưới chân bay lên phía trên vầng mây trắng mút, hai khối cầu vẫn điên cuồng triệt tiêu nhau. Napi tay vẫn chưa thả kết ấn ban nãy, vận động linh khí tiếp tục hét. Hải đường quy kiếm chiêu thứ nhất quỷ hoa, đi, gocchuyenaudio.com. Kết ấn thả ra, rừng hoa hải đường như có quỷ sai khiến cánh hoa kết thành mũi tên nhọn theo linh lực tỏa ra của Napi bắn về nha mạch. Nhà mạch chút linh lực vào hỏa cầu không kịp thu lại, ngàn mũi tên lao đến không thể né tránh. Dưới chân Napi, linh lực dao động hai tinh cầu va chạm nổ tung. Rầm, khói bụi bay mịt mù, không ai nhìn thấy gì trên sân đấu. Quỷ diệm rời khỏi chỗ ngồi bay lên sàn đấu, những vệt màu đỏ tươi loang lỗ, dưới sức công phá của chiêu thức sàn thi đấu bị san thành bình địa. Quỷ diệm bước ngang qua cái xác đầy máu của Mạch Nha, lỗ chỗ những vết thương do tên bắn, xung quanh Mạch Nha phủ đầy cánh hoa hải đường. Ở phía bên kia, hoa sen giã ra từng cánh rơi xuống đất để lộ dáng hình nhỏ bé bảo bọc phía trong. Napi bất tỉnh do lực va chạm của vụ nổ, may nhờ có hoa sen bao bọc nếu khôn, kết cục cũng giống như Mạch Nha, chỉ là một cái xác không hồn. Quỷ diệm xót xa, bế thân hình nhuộm máu lên, tay lạnh lùng nói. Bạch hoa, hỏa lưu cầu đạt cấp ngự chân kỳ, uy lực rất mạnh mẽ, một chiêu là muốn lấy mạng người khác. Nếu Napi không cố gắng thi triển chiêu thức vượt cấp, hậu quả ngươi cũng biết. Không để ta nói nữa chứ. Bạch Hoa run run nhìn đồ đệ Mạch Nha của mình, cô ta giờ chỉ là một cái sắp chết. Lại nhìn Napi bị thương nặng nằm trong lòng quỷ diệm, tại sao nó không chết? Đệ tử đã hiểu, quỷ diệm đi ngang qua Bạch Hoa, nâng cao tay đánh một chưởng về phía hắn. Bạch Hoa nhận một chưởng, cơ thể bị đẩy lùi ra, hộc máu tươi ngay tức khắc. Đa tạ sư phụ lưu tình, Quỷ Diệm không nói hai lời, bế Napi đi thẳng, bọn Dương Tuệ cũng vội vã đi theo. Bạch Hoa nghiến răng nhìn về phía Napi được đưa đi, oán hận dâng trào. Khách Trương.